Chiến thần bất bại, chương 2834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Long Hình và Long Nguyệt gõ cửa phòng Tiêu Chính Văn. Sau khi mở cửa ra, Tiêu Chính Văn hơi sửng sốt, vì ngoài Long Hình và Long Nguyệt còn một người quen nữa. Chính là thế tử nhà họ Lý, Lý Chính Đạo. Có thế nào Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Lý Chính Đạo lại đến đây. Hơn nữa còn tìm được thánh vực. Cậu Tiêu, rất bất ngờ sao? Lý Chính Đạo nhìn vẻ mặt của Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Đúng thế, tôi và nhà họ Lý đã không có quan hệ gì. Ông Lý đến đây là vì chuyện gì thế? Nói rồi Tiêu Chính Văn mời Lý Chính Đạo vào phòng. Từ đầu đến giờ nhà họ Lý chưa từng có gì bất hòa với Tiêu Chính Văn hoặc giới chính trị Hoa Quốc. Thậm chí nhiều lúc nhà họ Lý vẫn rất chủ động bảo vệ lợi ích của giới chính trị. Thế nên hai bên là mối quan hệ không thù không bạn. Nếu Lý Chính Đạo đã đường xa tìm đến thánh vực thì dĩ nhiên Tiêu Chính Văn cũng không từ chối người ta. Huống gì khi Tiêu Chính Văn đánh nhau với Kiếm Tiên Thiên Sơn. Lý Chính Đạo còn công khai ra mặt khuyên Kiếm Tiên Thiên Sơn. Mặc dù Lý Chính Đạo không nói rõ nhưng ai cũng có thể hiểu Lý Chính Đạo vẫn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Dù lúc đó nhà họ Lý không giúp gì cho Tiêu Chính Văn, nhưng anh vẫn nhận lấy tấm lòng này. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn bảo Long Hình rót trà cho Lý Chính Đạo. Ông Lý đường xa đến thánh vực chắc không phải để nói chuyện phiếm với tôi nhỉ? Tiêu Chính Văn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dĩ nhiên nhà họ Lý chúng tôi có mối quan hệ với vài gia tộc ở thánh vực. Các gia tộc ngoài lãnh thổ đều rất quan tâm đến lần tranh đoạt khí vận của Âu Lục này. Tôi cũng mới nghe nói cậu Tiêu cũng đến thánh vực cách đây không lâu nên mới đến. Mong cậu Tiêu có thể giúp đỡ thế tử Hoa Quốc. Lý Chính Đạo cũng không có ý che giấu. Nói rõ mục đích của mình. Cụ ta không giống với thế tử lẻn vào trong thánh vực. Trong thế tục, tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Chính Văn. Nếu người như Tiêu Chính Văn ra tay thì Hoa Quốc chắc chắn sẽ thắng. Ngay cả bản thân Lý Chính Đạo cũng tin vào điều này. Mặc dù thứ sắp xuất hiện ở thế giới trong thánh vực là khí vận Âu Lục. Nhưng khí vận không có quốc tế. Ai tranh đoạt được thì là của người đó. Hơn nữa khống chế khí vận Âu Lục cũng có lợi với Hoa Quốc. Vì quốc vận Hoa Quốc đang hưng thịnh. Thêm vào khí vận của Âu Lục thì tương lai cho dù tình hình có thay đổi thế nào, Hoa Quốc cũng đứng ở nơi bất bại. Ồ, giúp thế tử Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống nhìn Lý Chính Đạo. Không giấu gì cậu, nhà họ Chu và nhà họ Khổng đã tìm đến nhà họ Lý chúng tôi. Họ mong bọn tôi có thể giúp thế tử hai người họ giành chiến thắng trong trận tranh đoạt này. Nhà họ Chu thì tôi không cần nói nhiều, cậu Tiêu hẳn cũng đã nghe nói. Nhà họ Khổng là thế hệ sau của Khổng Thánh Nhân. Từ 15 năm trước đã quay về thế tục. Hơn nữa còn ở trong thánh vực. Nói rồi Lý Chính Đạo chỉ vào đất dưới chân. Cách trương.